Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, giả lập thời không công ty lôi kéo. Ta thế nào như thế không may? Ninh Chí Viễn răng cắn lộng lộng vang, trong lòng u ám vô cùng. Đầu tiên là tứ trưởng lão phản bội, tiếp lấy lại bị cái này Thương Tử Chân thiếu gia đánh gãy đại hội trưởng lão. Hiện tại, cái này Lâm Duệ, thế mà thu được tông sư đặc huấn doanh danh ngạch, còn cùng Ninh Vi kia tiểu tiện nhân quan hệ không ít. Xong, ta xong, mặc dù Ninh Chí Viễn có phía sau Long Hổ Tông một vị nguyên lão ủng hộ, nhưng lần này Hắc Hổ Bang đại hội trưởng lão nhất định phải thua. Lục trưởng lão số phiếu khẳng định là sẽ không lại đầu cho hắn. Trước đó, Lục trưởng lão là cân nhắc đến Ninh Chí Viễn các phương diện, cảm thấy có lợi với bang phái. Nhưng bây giờ, Ninh Vi cùng một vị tông sư đặc huấn doanh thành viên dính líu quan hệ, đây đối với Hắc Hổ Bang lợi ích là phi thường lớn, vượt xa Ninh Chí Viễn lợi ích. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, chính là đồ đần đều biết thế nào lựa chọn. Thậm chí, Ninh Chí Viễn trong lòng suy đoán, nếu như đại hội trưởng lão lại bắt đầu lại từ đầu, ủng hộ hắn đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng sẽ đem số phiếu đầu cho Ninh Vi. Ha ha, không nghĩ tới thế mà có thể tại cái này Hắc Hổ Bang nhìn thấy Lâm Duệ ngươi. Thật sự là vui vẻ a. Thương Tử Chân tại Lâm Duệ bên cạnh ngồi xuống, vừa cười vừa nói, một bộ chân thành kết giao bộ dáng. Đối với cái này, Lâm Duệ mỉm cười gật đầu. Thương Tử Chân thân là Thường gia đại thiếu gia, cũng coi là một hào nhân vật, kết giao dạng này người đối với hắn cũng có ích lợi rất lớn. Thiếu gia, Lâm tiên sinh là Vân Châu người. Phía sau lão giả nhắc nhở. Là, Thường Tử Chân vỗ vỗ cái trán, cười, cùng Lâm Duệ nói chuyện với nhau. Lâm Duệ cùng Thương Tử Chân tại cái này Hắc Hổ Bang hạch tâm chi địa Hắc Hổ Đường chuyện trò vui vẻ, lại không người dám quấy rầy. Chư vị đường chủ hương chủ căn bản không có tư cách nói chuyện. Sáu vị trưởng lão chen miệng vào không lọt, chỉ có thể nghiêng tai lắng nghe. Còn như bang chủ Ninh Vi thì là con mắt tỏa sáng, trong con người hiện lên vẻ vui mừng. Lâm ca tới này Hắc Hổ Bang có chuyện gì sao? Phải giúp một tay lời nói, tiểu đệ có thể làm thay. Thương Tử Chân tựa hồ vô tình hay cố ý đề một câu. A, là như vậy, Ninh bang chủ là hảo hữu của ta. Lần này nàng cùng vị này Ninh đường chủ tại đại hội trưởng lão bên trên tranh đoạt trước bang chủ, ta đến xem. Lâm Duệ cười, tựa hồ cũng là vô ý trả lời một câu. Thương Tử Chân trên mặt lộ ra ý cười, gật đầu nói ra, Lâm ca thật sự là giảng nghĩa khí, tiểu đệ bội phục. Đúng rồi, đại trưởng lão bận bịu hạ thấp người, cười bồi nói, Thương thiếu gia, còn không có chúc mừng quý bang thu hoạch được một tòa trọng thổ kim tinh khoáng sản a. Ngươi khả năng không có ta hiểu rõ, cái này trọng thổ kim tinh chính là một loại vô cùng thần kỳ kim loại, vô luận là đào móc vẫn là khai thác đều muốn có chuyên môn kỹ thuật. Một khi đào bới không thích đáng, rất dễ dàng tạo thành tổn thất. Quay đầu ta phái người đến đem cho các ngươi chỉ đạo một chút. Thương Tử Chân nho nhã mỉm cười nói. Cái này, đại trưởng lão sắc mặt biến hóa. Phái người đến chỉ đạo là phái người tới đón đi. Trục tỷ, thậm chí vượt qua trục tỷ một tòa quý báu khoáng sản. 1 tỷ liền bán, tuyệt đối là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Thế nhưng là có cái gì biện pháp đâu. Nắm đấm lớn mới có quyền lên tiếng. Đối mặt Thường gia loại này quái vật khổng lồ, bọn hắn Hắc Hổ Bang không có một tia hoàn thủ cơ hội. Huống hồ, người ta đến lúc đó không cần tự mình động thủ, chỉ cần cùng bọn hắn tông chủ thế lực Long Hổ Tông nói một tiếng, bọn hắn chỉ sợ cũng được ngoan ngoãn giao ra đi. Tốt, ta cái này để người định ra chuyển nhượng hợp đồng, Đại trưởng lão bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Ninh Vi, làm ra quyết định. Ôi ôi, đại trưởng lão hiểu lầm. Thường Tử Chân sửng sốt một chút, lập tức nghĩa chính ngôn từ nói, quý bang có Lâm ca nhân vật như vậy tọa trấn, ta nào dám làm ra trùng hợp như vậy lấy hào đoạt sự tình. Chúng ta Thường gia, tốt xấu là Hoa Quốc tứ đại ngự linh thế gia một trong. Chính là Hoa Quốc làm ra cống hiến, Hắc Hổ bang thu hoạch được trọng thổ kim tinh khoáng sản. Đây là lớn mạnh Vân Châu lực lượng việc vui a. Chúng ta Thường gia nguyện ý không ràng buộc phái người đến chỉ đạo khai thác. Ninh bang chủ, đại trưởng lão, nghĩ như thế nào? Ta sát, mới vừa rồi còn bá đạo vô cùng muốn đoạt đi Hắc Hổ bang khoáng sản. Hiện tại thế mà một bộ vì dân vì nước bộ dáng. Cảnh tượng này coi là thật để mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm. Trong lòng hô to không muốn mặt, đại trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão ngây ngẩn cả người. Lâm Duệ cũng một bộ nhận thức lại hắn bộ dáng, dò xét hắn vài lần. Bất quá, Lâm Duệ cũng biết, đây là Thường Tử Chân đang cho hắn mặt mũi, cho Ninh Vi gia tăng thẻ đánh bạc. Mặc dù biết đây là tận lực kết giao, nhưng vẫn là trong lòng tuôn ra hai phần hảo cảm ra. Như thế rất tốt, vậy liền cảm tạ Thường thiếu gia. Ninh Vi khóe miệng co giật mấy lần, ho nhẹ hai tiếng, mở miệng nói ra, Hắc Hổ đường bên trong, giờ phút này một bộ chủ và khách đều vui vẻ tràng diện. Đến từ Thường gia dòng chính đại thiếu gia bực mình sự tình giải quyết về sau, liền đến phiên đại hội trưởng lão tiếp tục tiến hành. Thường Tử Chân sự tình xong xuôi, nhưng không có rời đi, mà là ngồi tại Lâm Duệ bên cạnh cùng hắn nói chuyện với nhau. Người ta không nguyện ý đi, cũng không thể đuổi người đi. Đại trưởng lão tằng hắng một cái, quát lớn, đại hội trưởng lão, tiếp tục tiến hành. Vừa rồi, liên quan với chức bang chủ, đương nhiệm bang chủ Ninh Vi cùng hậu thổ đường đường chủ Ninh Chí Viễn số phiếu, phân biệt là 3 phiếu cùng 2 phiếu. Hiện tại, còn thừa lại lục trưởng lão một phiếu chưa quyết. Lục trưởng lão, mời đi. Phía dưới lập tức an tĩnh lại. Các vị đường chủ cùng hương chủ khẩn trương người nhìn chằm chằm phía trên. Nếu như lục trưởng lão cái này một phiếu đầu cho Ninh Vi, như vậy Ninh Vi đem tiếp tục đảm nhiệm chức bang chủ, địa vị trở nên vững chắc vô cùng. Nếu như đầu cho Ninh Chí Viễn, như vậy Ninh Chí Viễn cũng có được lật bàn cơ hội, có thể xin Hắc Hổ phán quyết khiêu chiến Ninh Vi. Ninh Chí Viễn sắc mặt tái nhợt, lúc này con mắt vẫn là nhìn chòng chọc vào phía trên lục trưởng lão, trong lòng còn ôm lấy vẻ chờ mong. Cái này một phiếu, lục trưởng lão cầm lấy kim sắc phiếu bầu, ánh mắt phân biệt tại Ninh Chí Viễn cùng Ninh Vi thần sắc lướt qua, mở miệng nói, ta đầu cho bang chủ. Tốt, quá tốt rồi, bang chủ thắng, quá sáng suốt lục trưởng lão. Thoại âm rơi xuống, phía dưới lập tức vang lên trùng thiên tiếng hoan hô. Ninh Chí Viễn hy vọng trong lòng phá diệt, thân thể tựa như đánh gãy sống lưng bình thường rụt xuống dưới. Chốc lát, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên nhất Ninh Vi, trong lòng hung ác nói, ta còn không có triệt để thua, nàng không dám giết ta, ta có Long Hổ Tông Trương trưởng lão ủng hộ, ta còn có cơ hội. Chờ xem, Ninh Vi, ta tốt chất nữ, ta tuyên bố, đại hội trưởng lão kết thúc, Ninh Vi đem tiếp tục đảm nhiệm chức bang chủ chi vị. Đại trưởng lão đứng dậy, đè ép ép tay, đám người an tĩnh lại, lập tức tuyên bố, ngay sau đó, là Ninh Vi nói chuyện, đơn giản chính là kể một ít chúc phúc bang hội lời nói. Thường Tử Chân chờ đại hội trưởng lão kết thúc, liền cùng Lâm Duệ cáo từ, rời đi Hắc Hổ bang. Với hắn mà nói, lần này Vân Châu một nhóm cũng không tính không công mà lui. Có thể kết bạn Lâm Duệ, sau kia hậu thổ kim tinh mỏ càng thêm quý giá gấp 10 gấp 100 lần. liền xem như Thường Gia biết hắn lần này sự tình không có hoàn thành, cũng vô pháp chỉ trích. Thậm chí, trong nhà tộc trưởng gia gia của hắn biết sau, ngược lại sẽ đối với hắn lớn thêm tán thưởng. Phải biết tại Thường Gia, dạng này một đại gia tộc bên trong, muốn bảo trụ dòng chính đại thiếu gia truyền thừa chi vị, kia là muôn vàn khó khăn một sự kiện. Cầm quyền chính là tộc trưởng đương nhiệm, gia gia của hắn, mà Thường Tử Chân bậc cha chú một đời kia cũng có 4-5 người. Đến hắn cái này đời thứ 3, liền có 10+ người, mỗi một cái đều không phải đèn đã cạn dầu. Tùy người có thể lấy hắn mà thay vào, đại gia tộc bên trong, người có khả năng lên, kẻ yếu hạ. Thường Tử Chân muốn bảo trụ hiện tại dòng chính đại thiếu gia truyền thừa người, không có nhất định thủ đoạn có thể làm. Bất quá hắn tin tưởng, trải qua hôm nay về sau, địa vị của hắn đem tiến một bước vững chắc. Dù sao, có thể kết bạn một vị tông sư trại huấn luyện thành viên, kia cũng là một kiện công lao. Thường Tử Chân mang theo thủ hạ kiện bộc đi ra Hắc Hổ Bang, híp mắt quay đầu nhìn một chút, trầm tư một lát về sau, lập tức đem tin tức thượng truyền giả Lập Thời Không công ty. Lần này về Vân Châu, dự định đợi bao lâu? Hắc Hổ Bang vườn hoa bên trong, Lâm Duệ cùng Ninh Vi dạo bước. Ninh Vi hỏi, Lâm Duệ kỳ thật vẫn luôn tại Vân Châu, bất quá hắn chỗ Thiên Tuyển Cục cùng Vân Châu nội thành là ngăn cách. Về Vân Châu là chỉ Lâm Duệ xoay chuyển trời đất phương thời đại cư xá ở lại 2 ngày đi. Lâm Duệ trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, người cũng biết ta tại Thiên Tuyển Cục tu hành là vị thứ nhất, mà lại cuối năm 3 tháng, ta muốn đi trước Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh tham gia đặc huấn. Trong vòng 3 năm, nửa đường có ngày nghỉ, bất quá mấy tháng này ta sẽ không định giờ trở về Vân Châu. Ninh Vi khẽ gật đầu, một lát sau ngẩng đầu cười nói, lần này đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta được bị đuổi xuống trước bang chủ. Lâm Duệ lắc đầu nói, nhìn ra được, ngươi rất có quản lý bang phái năng lực, không cần cảm ơn ta, tạ chính ngươi đi. Đúng, Ninh Chí Viễn ngươi thế nào xử lý? Khai trừ Hậu Thổ Đường đường chủ chi vị, tìm người giết hắn. Ninh Vi trong mắt lóe lên một cái, nói, Lâm Duệ kinh ngạc, lập tức gật đầu, Ninh Chí Viễn là sát hại Ninh Vi phụ mẫu thứ nhất người hiềm nghi. Hiện tại lại muốn đoạt đi Ninh Vi trước bang chủ, về tình về lý, cũng phải đem hắn giải quyết. Cùng Ninh Vi cạn đàm một hồi, Lâm Duệ rời đi Hắc Hổ Bang. Cổng, hai cái tảng đá lớn sư đứng lặng, Lâm Hắc Huyền sớm đã chờ ở đây, thấy Lâm Duệ, cung kính khom người, đem cửa xe mở ra. Lâm Duệ vừa muốn tiến vào trong xe, bỗng nhiên từ khía cạnh truyền đến một tiếng la, thanh âm tựa hồ có chút quen thuộc, quay người nhìn lại, lập tức lấy làm kinh hãi, có chút cúi đầu nói ra, Edmund Tông Sư. Ngươi tốt. Lâm Hắc Huyền cùng đến đưa Lâm Duệ, Ninh Vi, đại trưởng lão bọn người giật nảy cả mình. Tông sư, ông trời của ta, đó chính là Liệt Dương cấp ngự linh sư, vội vàng bước nhanh xuống tới hành lễ. Lâm Duệ, bên này tâm sự, Edmund Tông sư là Âu Mỹ địa khu người ngoại quốc, tóc nâu mắt xanh, râu ria rồi xoa, lại có một phen đặc biệt thành thục nam nhân mị lực. Lại thêm tông sư thân phận khí độ, quả thực là thiếu nữ sát thủ. Giờ phút này hắn đứng tại một cỗ Lincoln bên người, chỉ bên trong, vừa cười vừa nói. Lâm Duệ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, cất bước đi tới, tiến vào Lâm Khẳng Xa chiếc bên trong. Đây là một cỗ nhà xe, ghế sofa, tủ lạnh, tivi, bàn trà đầy đủ mọi thứ. Các loại pha lê khung xương đều là đặc thù pha lê kim loại chế tạo, liền xem như vũ khí nóng oanh tạc cũng vô pháp đối nó tạo thành tổn thương. Chỉ là chiếc xe này liền có giá trị không nhỏ. Lâm Duệ, gia nhập ta giả lập thời không công ty như thế nào? Vừa mới tọa lạc, Edmund Tông Sư pha một bình trà, liền mở miệng nói, Lâm Duệ lúc ấy liền giật mình, một lát sau mới nói, đa tạ Edmund Tông Sư hậu ái, nhưng ta đã gia nhập ám ảnh liên minh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.